Chương 73, băng thần trụ, Zedins, canh thứ tư. Cảm tạ phòng hộ máy bay 100 năm, cựu chi cựu ca, phẫn nộ chân heo sở đầu vé tháng chống đỡ. Ủng hộ của các ngươi chính là ta duy trì liên tục cập nhật động lực. Một đạo màu băng lam quang mang từ kim tử tháp đỉnh phát xạ ra ngoài. Cái này trong động quật nguyên bản còn có chút nóng bức trong nháy mắt biến thành nước đá thế giới. Dĩ nhiên là băng hệ đó a, như vậy phải là Zedins đi. Cả rủ hạ nhìn đem chu vi đóng băng lên dáng vẻ, lạnh nhạt nói. Zedins trong truyền thuyết phương duyên địa khu ba thần trụ một trong, băng thần trụ Zedins sao? Sở Ti Vân giật mình nói. Si mê với đá, Sở Ti Vân đối với ba thần trụ cũng là có biết. Truyền thuyết cái này ba con bổ kẹ mẩn chống đỡ lên cái này bị đại địa chi thần gờ rủ ông sáng tạo đại lục, là phương duyên địa khu truyền thuyết một trong. Thực sự là đáng tiếc, chỉ là một con ngủ say nhiều năm nhị cấp thần thú mà thôi, bất quá được rồi, nói như thế nào cũng là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, sẽ không tiêu dịch. Cả dù hạ lúc này đã cảm nhận được dễ gìn khí tức, đang ở từ di tích ở giữa tỉnh lại, bởi vì ba thần trụ cũng không tính là chân tránh sinh mạng thể. Đang ngủ say thời điểm là không có có một chút sinh mệnh đặc thù. Đây cũng là vì sao vừa rồi hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người không có tìm được, đồng thời Sở Ti Vân cũng không có phát hiện nguyên nhân. Thế nhưng tỉnh lại cũng không giống nhau, cả dù hạ khí phách đã phong tỏa lại Zedins. Zedins cổ quái có điểm hộp băng tiếng cơ giới truyền ra, sau đó một con toàn thân là băng tạo thành bộ kẹ mẩn chạy ra khỏi di tích đỉnh, bay ra. Ba thần trụ có một địa phương rất là đặc biệt. Tuy là chúng nó ba con cũng không có phi hành thuộc tính, cũng không phải lơ lửng đặc tính, thế nhưng chúng nó tuy nhiên cũng sở hữu phi hành năng lực. Có dễ ghi dọc cả rủ hạ đương nhiên biết điểm ấy, đã sớm gặp qua dễ ghi dọc cổ rủ kỳ, ạ cùng bờ dọc cũng đều không kỳ quái, thế nhưng Sở Ti Vân, may cùng mắt thì là lần đầu tiên nhìn thấy, khi thấy dễ gìn phi hành dáng vẻ, đều bị sợ hãi. Quả nhiên là dễ gìn, bất quá mới vừa thức tỉnh ngươi. Lại có thể phát huy ra bao nhiêu năng lực đâu? Lên đi củ rổ mỏm đá thần trụ dễ ghi dọc cả rủ hạ rốt cuộc ném ra trong tay mình đại sư cầu, gọi ra sớm nhất thu phục thần thú đều là ba thần trụ một trong mỏm đá thần trụ dễ ghi dọc. Dễ ghi dọc đây chính là ban đầu ở Thạch Anh đại hội bên trên xuất hiện qua dễ ghi dọc sao? Sở Ti Vân đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính dễ ghi dọc cùng dễ đình. Cái loại này cảm giác cường đại là của mình bổ kẻ mẩn không có. Zedins băng trụ thần lôi cắt tạ sở trực tiếp phát động công kích, đại khái là đem cả rủ hạ đám người trở thành kẻ xâm lược, chỉ thấy hai tay hắn nâng tại ở giữa, một đạo sơ bìm từ trung gian bắn về phía rễ ghi dâu, bất kể là hì dậy gần vẫn là mẹ tùa rột hoặc là ạt dồn cũng không đặt ở Zedins trong mắt của, còn như những thứ khác thì càng yếu đi, chỉ có rễ ghi dâu khiến nó cảm thấy uy hiếp, cho nên nó muốn bài trừ cái này nguy hiểm, trực tiếp phát động công kích. Nham thạch phong bê che ở phía trước cạ rủ hạ trực tiếp hô. Màu băng làm sơ bìm bắn thẳng đến qua đây, bất quá xét đánh củ rổ tốc độ nhanh hơn, mấy khối đá lớn trực tiếp từ mặt đất thăng đi lên đem sơ bìm chắn bên ngoài. Cái này một loại nham thạch phong bế vận dụng vẫn là cạ rủ hạ từ thẻ cái kia tư thành phố rổ sần bên kia học được, cải biến cho tới nay nham thạch phong bế cách làm, trực tiếp từ trên mặt đất mọc lên nham thạch, nói như vậy tuy là thấp xuống công kích uy lực. Thế nhưng ở khốn địch phương đi hệ nở cùng bây giờ đổi thành phòng ngự công dụng thời điểm càng thêm thuận tiện mau lẹ. Bất quá vừa lúc đó, một đạo hoan dê sắc điện lưu xạ tuyến trực tiếp đánh bể nham thạch phong bế tạo thành tường, đánh vào dễ ghi dọc trên người, cái kia công kích trực tiếp đánh nó lui về phía sau mấy bước. Nạp điện chùm tia sáng Sở Ti Vân nói rằng, dễ ghi sử dụng chính là điện hệ nạp điện chùm tia sáng. Đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ phi củ rô bay lên sử dụng cánh tay đòn chú ý cả rủ hạ cũng là sau lại mới biết được thì ra dễ ghi dọc vậy mà lại phi, tại hắn nguyên bản ý thức ở giữa chắc là sẽ không. Dễ ghi dọc ở bị dễ ghi một kích nạp điện chùm tia sáng về sau, trực tiếp bay lên lên, đồng thời bay thẳng đến rồi dễ ghi trên đỉnh đầu, sau đó song quyền phát ra tia sáng chói mắt, trực tiếp hướng về phía dễ ghi sử xuất cánh tay đòn chú ý, trực tiếp hủy bỏ phi hành. Bằng vào trọng lực lực lượng gia tăng cánh tay đòn chú ý uy lực, trực tiếp muốn đánh ở rễ Gins trên đầu, bất quá rễ Gins cũng là phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái triệt thoái phía sau, bất quá tuy là tránh được đầu chịu đến trọng kích. Nhưng là vậy vẫn bị cả rủ hạ rễ ghi dọc đánh vào trên người, trực tiếp quanh một tiếng trực tiếp rơi xuống, đập chết bị nó ra sân lúc đóng băng mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái cự đại hầm động đi ra. Đổi chúng ta đến. Sử dụng nạp điện chùm tia sáng cả rủ hạ hướng về phía rễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc lấy nó cái kia đặc biệt có điểm hộp băng tiếng tê, từ bộ mặt ở trên hát quang điểm chữ bên trên bắn ra một đạo hoan dê sắc điện lưu xạ tuyến, chỉ là lần này bị đa nhờ chu nở dê đổi thành dễ ghi thỉnh thịch nạp điện chùm tia sáng đánh vào dễ ghi trên người. Bất quá lúc này dễ ghi trực tiếp nhẫn nhịn được dễ ghi dọc công kích, sau đó một đạo sở bìm màu băng làm tia sáng thẳng đến không trung dễ ghi dọc. Dễ ghi dọc bị sở bìm chĩa vào, trực tiếp đóng băng đến rồi động của đỉnh. Thật mạnh, đây chính là thần thú thực lực, quán quân cấp bổ kẹ mẩn ở chúng nó trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. Sở Ti Vân nhìn đang ở chiến đấu hai thần trụ, không khỏi nói. Quá mạnh mẽ, tiệp chú ngươi cũng muốn trở nên giống như mạnh như vậy à, bắt đầu tự kỳ lên. Không thể tiệp chủ ở huấn luyện như thế nào cũng sẽ không trở nên cùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn giống nhau mạnh, đó là hoàn toàn không thể sự tình. Mát kích động hướng về phía à nói rằng. Không đúng à mát. Thông thường bộ kẻ mẩn kỳ thực cũng có thể biến thành thần thú, còn đúng như vậy quá khó khăn mà thôi. Bất quá các ngươi sẽ không cho rằng thần thú cũng chỉ có chút thực lực ấy đi vậy sai rồi. Cù rồ xuất ra ngươi thực lực chân chính đi ra, để bọn họ biết một chút về cái gì mới thật sự là thần thú. Mở ra pháp tắc cả dù hạ cũng nghe đến rồi mát đối thoại của bọn họ, lúc này đột nhiên hướng về phía người phía sau nói rằng, sau đó lớn tiếng hướng về phía bị băng phong lên dễ ghi dọc lớn tiếng kêu gào.